Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986, Aquaman tao thao tác. Díu dít quái ẩn hiện. Y học trung tâm, Meredith cha nuôi, khoa ngoại lão đại, đều như vậy, Adam cũng không tốt lại nói cái gì. Bác sĩ tập sự Gray. Chấm ngoặc kép, nhìn xem khoa ngoại chủ nhiệm rời đi bóng dáng. Adam thì thầm một câu. Kiếp trước hắn nhìn qua cái này phim Mỹ danh tự. Còn nhớ rõ cái này phim Mỹ rất dài. Có mười mấy quý. Hắn xuyên qua tới phía trước. Còn giống như chưa xong kết. Khoa ngoại chủ nhiệm loại này bao che cho con hành vi. Cùng Meredith động một chút lại phạm sai lầm cấp thấp hành vi. Cùng với kịch tên. Cho Adam một cái cảm giác. Cái kia không phải nguyên lai cái này kịch chính là một mực tại đập Meredith. Gray bác sĩ tập sự cuộc đời A, vốn là một năm liền kết thúc thực tập thời hạn, nhưng bởi vì mỗi đến nhanh kết thúc lúc, nàng đều sẽ phạm loại kia làm cho không người nào có thể lý giải sai lầm cấp thấp. Có khoa ngoại lão đại cha nuôi bảo hộ, không có bị khai trừ, một mực tại cái kia dậm chân tại chỗ đi đây. Tựa như lưu ban sinh vương đồng dạng, bác sĩ tập sự Gray, danh xứng với thực. Nói chính là Meredith, Gray một mực làm bác sĩ tập sự mặt khác loại truyền kỳ kinh lịch. Không phải vậy gọi bác sĩ ngoại khoa Gray mới thích hợp hơn nha. Một lần cuối cùng, Adam cười cười, nguyên bản nàng có lẽ có thể một mực tại y học trung tâm làm bác sĩ tập sự tại chỗ xoay quanh. Trình diễn bác sĩ tập sự Gray truyền kỳ, nhưng bây giờ đã là tháng tư nhiều, mới y học tốt nghiệp quý liền muốn đến. Mới một nhóm bác sĩ tập sự sắp đến. Đồng thời cũng là Adam chuẩn bị làm tổng bác sĩ nội trú thời điểm. Bác sĩ tập sự Gray nếu mà lại ra một chút xíu sai lầm. Adam liền có thể danh chính ngôn thuận trừng phạt chính nàng không muốn làm. Khoa ngoại chủ nhiệm cũng không tốt lại nói cái gì. Liền tính hắn thật bảo hộ nữ sốt ruột. Cơ trí như hắn. Sẽ không như thế không sáng suốt. Tại hắn cùng Adam ở giữa. Bệnh viện ban giám đốc lựa chọn như thế nào? Hắn 100% khẳng định. Mấy tuần phía sau, anh, Adam đi qua hành lang. Chỉ nghe thấy có díu dít quái ẩn hiện. Ta theo ngươi 3 năm. Ta vì ngươi góp thận. Một cái nữ nhân tan nát cõi lòng hô. Ngươi làm sao có thể như thế đối ta? Ta đều nói không muốn ngươi quên. Một cái nam nhân không nhịn được nói. Là ngươi nhất định muốn quên. Ta chính là muốn chứng minh ta so với nàng yêu ngươi hơn. Nữ nhân kêu khóc nói. Nàng cũng góp. Nam nhân phản bác. Hơn nữa còn là tại ngươi tận lực đâm thủng chúng ta quan hệ về sau. Nàng vẫn như cũ góp. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Nếu mà ngươi thật yêu ta. Ngươi sẽ tại phẫu thuật sắp bắt đầu phía trước. Đâm thủng loại quan hệ này. Làm hại phẫu thuật kém chút liền kết thúc sao? Ta nhìn ngươi lúc đó chính là không muốn góp, nhưng lại không muốn làm ác nhân, cho nên mới ở trước mặt vạch trần quan hệ, muốn để thê tử của ta trước mặt mọi người xuống đài không được. Sau đó nàng không nguyện ý góp, ngươi cũng sẽ không cần góp, đúng hay không? Ta chưa bao giờ biết rõ ngươi có như thế sâu tâm cơ. Ta nhìn lầm ngươi, ta không có, nữ nhân khóc tan nát cõi lòng. Có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nam nhân lạnh lùng nói. Bây giờ hôn nhân của ta bị ngươi phá hủy. Ngươi hài lòng. Nói cho ngươi. Nếu như không có một màn này. Ta có lẽ sẽ chọn ngươi. Nhưng bây giờ. Ta tình nguyện lẻ loi một mình. Cũng sẽ không lấy ngươi. Chúng ta kết thúc. Cứ như vậy. Ngươi trở về. Nữ nhân gấp giọng kêu gọi. Ngươi trở về tương đương. Đáng tiếc nàng không phải đông tương ngọc, kêu không ra nội vị. Nam nhân cũng không phải lão bạch, sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hắn đi ra phòng bệnh, không quay đầu lại nữa qua. Đang cần bác sĩ, chấm ngoặc kép, cùng Adam đối diện gặp phải. Nam nhân có chút xấu hổ. Mô siêu tiên sinh, Adam nhìn thật sâu hắn một cái. Mô siêu tiên sinh cười cười xấu hổ. Bước nhanh rời đi, nơi xa. Thê tử hắn bóng dáng ẩn ẩn hiện lên. Adam đi đến cửa phòng bệnh. Hướng bên trong nhìn thoáng qua. Nhưng là cái kia bên thứ 3 tuổi trẻ Heman nữ sĩ tại trong phòng bệnh khóc chết đi sống lại. Domino phẫu thuật đã kết thúc mấy tuần. Kết nối chịu thận cấy ghép mô siêu tiên sinh đều có thể ra viện. Chớ nói chi là quyên tặng một cái thận Heman nữ sĩ. Nàng bây giờ còn tại nằm viện cũng không phải là bởi vì quyên thận. Mà là bởi vì tình cảm gút mác. Vừa rồi đi cái kia 46 tuổi mô siêu tiên sinh. Hiển nhiên là cái nhân vật lợi hại. Cái khác lão nam nhân đối nữ nhân trẻ tuổi phần lớn là lừa gạt xác. Nhiều lắm là lại lừa gạt cái tài. Vị này vừa vặn rất tốt. Còn lừa một viên cứu mạng thận. Sau đó đem thiếu một viên thận cần tu dưỡng tiểu tam Heman nữ sĩ trực tiếp vứt bỏ. Đánh mượn cớ. Vậy mà xem ra cũng có lý có theo. Có thể là Adam tin tức là bực nào linh thông. Ánh mắt cũng vô cùng chuẩn. Vừa bắt đầu, vị này Aquaman vương, thật là muốn thần không biết quỷ không biết kéo lấy thê tử cùng tình nhân. Cùng một chỗ tham gia liên quan đến tính mạng hắn Domino quyên thận. Tình nhân Heman nữ sĩ, có lẽ xuất phát từ tuổi trẻ xúc động, có lẽ cũng có một điểm phương diện khác cân nhắc. Trước mặt mọi người đâm thủng các nàng quan hệ, để nguyên bản mở một con mắt nhắm một con mắt mô siêu phu nhân trực tiếp xuống đài không được. Bày tỏ không thể nào tiếp thu được. Về sau bị mô siêu tiên sinh khuyên trở về. Domino phẫu thuật mới có thể tiếp tục. Phía trước không rõ ràng hắn là thế nào khuyên ngăn đến. Nhưng hôm nay tất cả đều rõ ràng. Mô siêu tiên sinh tính toán hoàn toàn bài chơi tình nhân một viên thận. Sau đó cùng nàng đoạn sạch sẽ. Mô siêu phu nhân nghe xong. Rất hài lòng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng. Nam nhân ở bên ngoài xã giao. Loại chuyện này không thể tránh né. Chỉ cần còn biết về nhà liền được. Nàng cũng là chân ái trượng phu. Bằng không thì cũng sẽ không vì hắn quyên thận. Mà còn nghĩ đến tiểu tam sau đó biết rõ bị bạch chơi thống khổ. Nàng liền có không nói được vui vẻ. Là thật bạch chơi. Lúc trước đưa ra ngoài vật phẩm quý giá cùng bất động sản xe. Đều bị hắn cầm trở về. Vì để cho Heman nữ sĩ hết hy vọng. Đừng có lại quấn lấy hắn. Hắn còn cầm nợ nần uy hiếp nàng. Hiện tại buông tay vậy thì thôi. Nếu mà lại dây dưa. Hắn liền muốn nàng gánh vác cách xù nợ nần. Không sai. Lúc trước hai người tình trạng ý thiếp thời điểm. Xem như sự nghiệp có thành tựu nam nhân. Mô siêu tiên sinh dùng tình nhân Heman nữ sĩ thân phận sáng lập một chút xác không công ty. Đây là hắn kinh nghiệm nhiều năm tổng kết. Chuyên môn dùng để chế ước không ngoan tiểu tam nhỏ 4 nhỏ 5. Heman nữ sĩ tan nát cõi lòng. Không chỉ là bởi vì tình cảm rạn nứt. Càng là bởi vì cả người cả của hai mất. Quyên thận liền muốn động đao. Vốn là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Mà còn thành công về sau. Cũng là có hậu di chứng. Dù sao cơ thể người đi qua bao nhiêu vạn năm tiến hóa. Song thận hệ thống tự nhiên có đạo lý riêng. Một viên thận mặc dù cũng có thể công tác, nhưng gánh vác nguyên bản hai viên lượng công việc, tự nhiên gánh vác tương đối nặng, đối protein giải độc năng lực yếu bớt, đối cholesterol, thực vật protein, động vật protein phân chia cùng thay thế công năng hạ thấp, đối thuốc bài tiết tác dụng yếu bớt, nhất là đối thuốc kháng sinh thay thế năng lực yếu bớt, bài độc, thoát nước, sắp xếp natri công năng mất cân đối. Hệ tiết niệu lây nhiễm, hệ tiết niệu chứng viêm chờ bệnh dễ cảm tính tăng cường. Trọng yếu nhất chính là sức miễn dịch sẽ hạ xuống. Mọi người đều biết, sức miễn dịch đối thân thể người mấu chốt tác dụng. Sức miễn dịch giảm xuống, lây nhiễm các loại vi khuẩn virus nguy hiểm tăng lên gấp bội. Nơi đây lại là phim Mỹ thế giới. Các loại virus cúm liên tục không ngừng, hài hòa cùng tồn tại. Sức miễn dịch rớt xuống nàng. Không cẩn thận, liền có thể bị một đợt mang đi. Kháng trụ cái này một đợt, cũng không nhất định có thể chống đỡ được đợt tiếp theo. Hiện tại không chỉ có không có đạt được mong muốn kết quả. Còn tạo thành lớn như vậy không thể nghịch tổn thương. Làm cho người rất tuyệt vọng. Nàng sở dĩ còn tại nằm viện, là vì cổ tay nàng bên trên vết cắt. Đối với những này không biết nên khóc hay cười sự tình. Adam cũng chỉ là cười một tiếng. Đều không phải vật gì tốt. Không có một cái đáng giá đồng tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.